Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chứ không phải cuộc thi xem ai giọng to hơn. Leon quay đầu nhìn về phía Lô Xê Vít. Dù bực bội là thế, nhưng hắn vẫn hiểu rất rõ long uy kia không phải ai cũng có thể chịu đựng. Ở khoảng cách gần như vậy mà đối mặt với một đối thủ cấp bậc như Star, dù có cùng là Long Vương, Lô Xê Vít vẫn không tránh khỏi bị áp chế bởi long uy. Sợ hãi cường giả là bản năng sinh vật, mà với long tộc, đó còn là sự thần phục bẩm sinh trong huyết mạch. Lô Xê Vít ngẩng đầu, chăm chú nhìn vào cự long khổng lồ ấy. Trên gương mặt nàng không có chút biểu cảm, thân thể cũng chẳng hề căng cứng, mà lại vô cùng thả lỏng. Leon nhìn nàng, khẽ mở miệng, định quan tâm một câu thì đã bị nàng cướp lời trước. Leon, hả? Câu vừa rồi ngươi hét lên. Ngầu chết đi được. Tướng quân Leon sững sờ, kinh ngạc nhìn Lô Xê Vít. Nàng nheo mắt cười, nụ cười ấy không hề có vẻ gượng ép, mà là thật tâm chân thành khen ngợi hắn. Nhưng khi nhìn kỹ, Leon vẫn nhận ra một vệt mồ hôi mỏng nơi trán và chóp mũi nàng. Chợt hiểu ra tất cả, Leon bừng tỉnh. Vừa rồi, long uy kia quả thật đã ảnh hưởng đến Lô Xê Vít. Những thứ ẩn sâu trong huyết mạch không phải là thứ có thể dễ dàng thay đổi, đổi lại là long vương khác cũng sẽ bị như vậy. Thậm chí, so với bọn họ, Lô Xê Vít còn mạnh mẽ hơn. Khi vừa rồi đối mặt với uy áp của Diệu Tinh Long Vương, nàng không hề để lộ chút bất ổn nào, hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường để chống cự. Mãi đến khi Leon cất lên tiếng hét kia, nàng mới hoàn toàn định thần lại. Nàng không thiếu dũng khí đối mặt cường địch, chỉ là cần có một người giúp nàng vào thời điểm mấu chốt, mà người đó chính là Leon. Nếu bình thường ngươi cũng khen ta như vậy, chắc ta sẽ rất vui đấy. Sau giây lát sững sờ, Leon cười nói, vậy nên, có thể sau khi trận chiến kết thúc cũng khen ta một câu không? Lô Xê Vít dương cánh, chậm rãi bao lấy thân mình. Trước khi gương mặt xinh đẹp ấy bị long rực hoàn toàn che khuất, nàng đáp. Xem ngươi thể hiện thế nào đã, đồ ngốc. Lời vừa dứt, Lô Xê Vít lập tức giang rộng long rực, hóa thành một con ngân sắc cự long, gầm thét lao thẳng lên trời. Từ giây phút này, trận chiến bước sang giai đoạn tiếp theo. Hình thái nhân loại và hình thái chân long của long tộc đều có ưu điểm riêng. Ở hình thái nhân loại, long tộc có thể thao túng ma pháp tinh vi hơn, đòn công kích cũng tập trung chính xác hơn, nhưng nhược điểm là bùng phát lực yếu, phòng ngự thấp hơn. Còn ở hình thái chân long, hai điểm yếu này được bù đắp hoàn toàn, nhưng đổi lại, sự linh hoạt giảm xuống, ma lực tiêu hao nhiều hơn. Tộc ngân long có thiên phú về tốc độ, vì thế xét về kích thước và cường độ ma pháp, Lô Xê Vít đều kém hơn Star. Muốn đánh bại lão già kim quang lấp lánh này, nàng và Leon nhất định phải phối hợp nhịp nhàng, không thể có chút sai sót nào. May thay, phu thê bọn họ có đủ ăn ý. Thậm chí, họ chẳng cần mở miệng, chỉ bằng một ánh mắt là có thể hiểu được đối phương định làm gì tiếp theo. Nói đơn giản đội nội tâm linh cảm ứng. Thấy Lô Xê Vít đã vào vị trí trên không, Leon cũng điều chỉnh trạng thái của mình. Hiệp thứ hai, bắt đầu. Hai người một từ đất, một từ trời, đồng loạt phát động công kích về phía Star. Nhưng lần này, Star không dùng lại mộ chung như trước. Ở hình thái nhân loại, thể hình nhỏ hơn, ma lực có thể tập trung hiệu quả lên mộ chung. Nhưng ở hình thái chân long, nếu muốn ngưng tụ mộ chung với cùng mức sức mạnh, lượng ma lực cần thiết sẽ gấp mấy chục lần. Huống chi, mộ chung khi nãy đã bị nhân loại kia xuyên phá, giờ có dùng lại cũng chẳng có hiệu quả gì. Vì thế, lần này, Star chọn thủ biến thành công. Dựa vào sức bùng nổ siêu việt của hình thái chân long, hắn trực tiếp cắt ngang thế công của hai người. Giống, một tiếng long ngâm chấn động, vô số đạo kim quang từ miệng Star phóng ra. Tựa như một trận mưa vàng, từ trên không chút xuống mặt đất. Mục tiêu đầu tiên của hắn, tất nhiên là Leon Cosmos. Sau vài lần giao thủ, Star đã hiểu vì sao đế quốc lại gấp rút muốn trừ khử kẻ này như vậy. Nếu để hắn tiếp tục tồn tại, ảnh hưởng hắn gây ra sẽ không thể đo lường được. Bất kể phương thức cai trị khác nhau ra sao, có một điểm chung duy nhất giữa những kẻ nắm quyền. Bọn họ sẽ không bao giờ cho phép những nhân tố khó kiểm soát tồn tại. Mà Leon chính là nhân tố khó kiểm soát đó. Vậy nên, hắn phải bị xóa bỏ. Ầm ầm ầm, vô số đạo kim quang xẹt qua quanh người Leon, khiến mặt đất dưới chân hắn bùng nổ liên tiếp. Ngân sắc khải giáp bị hỏa quang và khói bụi nuốt chửng, điều này tạm thời khiến Star mất dấu Leon. Thế nhưng, còn chưa kịp xác định lại vị trí của hắn, một luồng nhiệt lượng mãnh liệt từ phía chéo trên đầu đã ập tới. Star ngẩng đầu, ba lưỡi liềm lửa đang lao thẳng về phía hắn. Chương 346 hủy diệt 2. S cấp hỏa hệ ma pháp trục nguyệt chi hỏa. Loại ma pháp này vừa giữ được sức công phá mạnh mẽ và hiệu ứng thiêu đốt đặc trưng của hỏa hệ, vừa thông qua biến đổi hình thái để hóa thành lưỡi kiếm sắc bén, gia tăng đáng kể lực xuyên thấu. Ba lưỡi liềm lửa đánh trúng chính xác vào đầu Sa, để lại những vết bỏng rát rõ ràng trên lớp lân phiến kim sắc. Thế nhưng, đối với một Long Vương, tổn thương ấy chẳng thấm vào đâu. Long tộc ngày càng suy yếu rồi, một thế hệ Long Vương mới mà chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao? Sa không hề tiếc lời chế nhạo kẻ địch. Nếu ngươi thực sự có thể che trời bằng một tay, vậy thì vì sao suốt trăm năm qua lại ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí còn đi cùng phe với nhân loại? Losevis không chút khách khí mà đáp trả. Ta liên minh với nhân loại là để mưu cầu một tương lai lâu dài hơn cho Long tộc. Tương lai của Long tộc nên nằm trong tay chính Long tộc, chứ không phải dựa dẫm vào kẻ khác. Lời vừa dứt, Losevis vỗ mạnh đôi long rực, tạo ra một luồng xoáy khí xoắn ốc. Ngay sau đó, nàng há miệng ngưng tụ hỏa diễm, rồi phun mạnh ra ngoài. Hỏa diễm hòa vào luồng xoáy khí trước đó, ngay lập tức biến thành một hỏa xà dài ngoằn ngoèo, lao vút về phía xa. Cấp S hỏa ma pháp bạo viêm loạn vũ cửu. Thân thể của Tiger vô cùng to lớn, điều này mang lại cho hắn lực phòng ngự tuyệt đối cùng năng lực bộc phát ma lực kinh người. Thế nhưng, thân hình khổng lồ cũng đồng nghĩa với việc hắn trở thành mục tiêu dễ bị công kích. Huống hồ đây còn là đòn tấn công bằng hỏa diễm được gia tốc bởi khí lưu, Tiger căn bản không có cách nào né tránh. Hỏa xa ập thẳng vào cổ hắn, lớp vảy rồng đã giúp hắn ngăn cản phần lớn lực xung kích, nhưng không thể nào ngăn được nhiệt độ cao khủng khiếp kia. Tiger trầm thấp gầm lên một tiếng, trong miệng rồng ngưng tụ năng lượng, mục tiêu chính là Losevis trên không trung. Thế nhưng, còn chưa kịp phóng thích chiêu thức này, dưới mặt đất, một thân ảnh bạc bất chợt lao vọt ra từ giữa vùng lửa cháy sau vụ nổ. Hắn nắm chặt lôi điện, lao thẳng về phía Tiger. Tiger đã luôn để mắt đến Leon, vì vậy sẽ không để tiểu tử này có cơ hội đánh lén thành công. Hắn vừa tiếp tục ngưng tụ năng lượng, vừa vung đuôi rồng khổng lồ quét thẳng về phía Leon. Thế nhưng, nhân loại kia lại không né tránh, mà vẫn thẳng tắp lao tới. Tiger hừ lạnh một tiếng, trong lòng cười nhạo. Một tên nhãi ranh cuồng vọng, đi tìm chết đi. Đuôi rồng khổng lồ vung cao, che khuất ánh mặt trời trên đỉnh đầu Leon, bóng tối lập tức bao trùm lấy hắn. Ngay khi Leon ngẩng đầu lên, chiếc đuôi đã nện thẳng xuống. Oành! Đòn đánh này không phải một cú vung đuôi tùy tiện, mà là một kích toàn lực của Tiger. Lợi dụng ưu thế hình thái long tộc khổng lồ, lực công kích đáng sợ này dù là Long Vương cùng cấp cũng khó lòng chống đỡ. Huống hồ, Leon chỉ là một con người với thân thể bằng xương thịt. Ngay khoảnh khắc đuôi rồng giáng xuống, Tiger đồng thời phóng thích năng lượng từ trong miệng, công kích thẳng về phía Losevis trên không trung. Nữ hoàng Ngân Long kẻ nổi danh với tốc độ, đương nhiên sẽ không để đòn công kích chậm chạp này đánh trúng. Losevis dễ dàng tránh thoát. Ừ, một kẻ chỉ biết lao đầu vào chỗ chết, một tân vương chỉ biết trốn tránh. Lão phu thật không biết nên đánh giá các ngươi thế nào. Nữ hoàng lơ lửng giữa không trung, đôi mắt rồng lạnh lẽo nhìn xuống cái bóng bên dưới đuôi rồng khổng lồ. Nàng tin rằng Leon đã có chiến thuật, hắn tuyệt đối không ngốc đến mức xông thẳng vào rồi bị đè bẹp. Nếu không biết nên đánh giá thế nào, vậy thì cứ nghe ta nói đi. Một giọng nói vang lên từ sau gáy Tiger. Thân thể to lớn của Tiger đột nhiên cứng lại. Pupils contracted. Cái gì? Hắn từ lúc nào? Vậy thì, đánh giá của ta là đồ già hàng nghìn năm tuổi, ngươi nên ngoan ngoãn chôn mình dưới lòng đất đi. Tiger định xoay người, muốn hất văng kẻ vừa bám lên thân hắn. Thế nhưng, tách, một tiếng búng tay khẽ vang lên. Ngay lập tức, phần đuôi rồng lóe lên ánh sáng xanh lam, cơn tê dại lan thẳng từ đuôi lên toàn bộ thân dưới. Cấp A lôi ma pháp lôi ảnh huyễn tượng. Khoảnh khắc khi Tiger công kích, chiến trường bị khói lửa bao trùm. Leon đã lợi dụng làn khói ấy để thi triển lôi ảnh huyễn tượng, tạo ra một phân thân tồn tại trong thời gian ngắn. Trong khi Tiger bị phân thân thu hút toàn bộ sự chú ý, Leon đã lặng lẽ vòng ra phía sau cổ hắn. Chiêu thức này chỉ có tác dụng với Long Vương khổng lồ. Bởi vì nếu đối mặt trong tầm gần, rất dễ phân biệt giữa chân thân và phân thân. Dĩ nhiên, sự phối hợp của Losevis cũng vô cùng quan trọng. Nếu không có hai đòn cấp S ma pháp của nàng làm nhiễu loạn Tiger, thì lão Long Vương này có lẽ đã phát hiện ra kế sách của Leon từ trước. Ta tin rằng, trước khi ngươi đến đây, đã có người nhắc nhở ngươi rằng khi giao đấu với ta, đừng bao giờ biến thành hình thái rồng. Leon nắm chặt lôi kiếm, giọng điệu lạnh lùng. Nhưng rõ ràng, ngươi đã không nghe. Bất quá, cũng chưa muộn. Ngươi có thể xuống cửu tuyền, cùng Khương Tư Đan Đinh ôn lại kinh nghiệm chiến đấu. Tiêu đề buổi ôn tập sẽ là biến thành long hình để đối chiến với Cosmos là một quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Lôi kiếm chém xuống. Ánh chớp xuyên qua lớp vảy vàng kiên cố trên cổ Tiger. Đôi mắt rồng bỗng nhiên run rẩy dữ dội. Hắn vậy mà có thể dùng lôi kiếm xuyên thủng vảy rồng của Tiger. Ngay cả khi đang đứng từ xa quan sát trận chiến, Ravi cũng không khỏi hoảng sợ trước sức mạnh khủng bố của con người kia. Áp lực từ long uy của Tiger vẫn còn âm ỉ, Nhưng ngay sau đó, Cosmos lại khiến hắn rơi vào một nỗi sợ hãi tận cùng. Nhưng lần này, bản chất nỗi sợ lại hoàn toàn khác biệt. Long uy là uy áp xuất phát từ huyết mạch Long tộc. Nhưng áp lực đến từ Leon lại là sức mạnh vượt xa Long Vương, một sự khủng bố đến mức biến thái. Ngay cả Nacho, vốn đang chờ cơ hội trêu chọc, cũng không còn tâm trạng chế giễu. Hắn trầm giọng nói, Tiger còn chiêu nào để lật ngược tình thế không? Nếu không, thì gọi Blee và Giáp Cách Tư đến, chỉ có thể dựa vào ba người các ngươi mà thôi. Ravi nuốt khan một ngụm nước bọt, lần này hắn cũng không phản bác lại Nacho. Biết rồi, ta sẽ chuẩn bị. Thứ quái vật này, tuyệt đối không thể để hắn sống sót. Hắn nhìn chằm chằm vào Leon, lẩm bẩm một câu. Quá đáng sợ. Chương 347 kẻ điên cuồng, là ta. Ravi dồn hết sức lực toàn thân để rời ánh mắt khỏi Leon, sau đó xoay người định chuẩn bị sát chiêu cuối cùng. Thế nhưng, còn chưa kịp bước xuống đài tướng quân, hắn đã nghe thấy Nacho hô lớn. Đợi đã. Ngươi nhìn xem, Tiger định làm gì? Nghe vậy, Ravi quay người lại, đưa mắt nhìn về phía xa. Chỉ thấy con cự long kim sắc ngửa đầu gầm lên một tiếng vang vọng, hoàn toàn không màng đến vết thương nơi sau gáy đang trào ra dòng huyết long cuồn cuộn. Toàn thân hắn bùng lên quang mang chói lóa, một nguồn năng lượng hùng hậu dần dần hội tụ trong không trung. Năng lượng ấy mạnh mẽ đến mức khiến trời đất biến sắc, nguyên tố điên cuồng hỗn loạn. Chỉ cần một ánh nhìn, Ravi liền nhận ra ý đồ của Tiger. Hắn muốn chuyển hóa năng lượng tự bạo thành công kích. Cái gì? Ý ngươi là sao? Nacho không hiểu. Tộc cự long cổ đại, khi rơi vào đường cùng, sẽ chọn cách hủy diệt tất cả. Ravi mồ hôi lạnh túa ra, giọng nói run rẩy. Trong đó, cũng bao gồm cả bản thân hắn. Losevis bay đến phía sau Tiger. Leon tung mình nhảy lên, đáp xuống lưng nàng. Sau khi đón được Leon, hai phu thê lập tức kéo giãn khoảng cách với Tiger. Tên này định tung ra đòn phản công cuối cùng sao? Leon nhìn Tiger, kẻ đang không ngừng tụ hội năng lượng. Losevis vừa xoay vòng giữa không trung, vừa quan sát tình trạng của Tiger. Hắn không giống như đang muốn phản công, mà càng giống như muốn đồng quy vu tận. Lúc này, không chỉ toàn bộ năng lượng hội tụ trong miệng Tiger, mà ngay cả vị trí trái tim của hắn cũng bắt đầu lóe lên quang mang chói lọi. Hắn đã vận dụng sức mạnh của hộ tâm Long Lân. Losevis trầm giọng. Tiger muốn hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây. Một danh từ xa lạ khiến Leon phải hỏi. Hộ tâm Long Lân, đó là thứ gì? Losevis do dự giây lát rồi mới đáp. Giải thích thì rất phức tạp. Nhưng nói chung, nếu không ngăn cản Tiger, rất có thể tất cả chúng ta đều phải chôn thây tại đây. Leon cũng có thể cảm nhận được luồng năng lượng đáng sợ đang không ngừng tụ hội quanh Tiger. Nếu hắn đang ở thời kỳ đỉnh phong, có lẽ còn có thể tập trung một nguồn sức mạnh tương đương để đối kháng. Nhưng hiện tại, hắn chỉ khôi phục được 5 phần ma lực, hơn nữa, mấy trận giao đấu vừa rồi cũng đã tiêu hao không ít. Vậy nên, nếu muốn ngăn cản Tiger, hắn bắt buộc phải tìm một cách khác. Nguồn năng lượng này đã vượt ngoài tầm kiểm soát, ngay cả bản thân Tiger cũng hiểu rõ điều đó. Losevis nói, hắn lúc này chẳng khác gì một quả bom khổng lồ không thể khống chế, có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Nhưng phía chúng ta lại hoàn toàn không có bất kỳ sức mạnh nào đủ để triệt tiêu nó. Nàng hiểu rõ thực lực của Leon, biết rằng thời kỳ đỉnh phong, hắn mạnh đến mức nào. Thế nhưng tình cảnh lúc này hoàn toàn khác biệt. Tiger, kẻ sắp đồng quy vu tận với bọn họ, sẽ là đối thủ mạnh nhất mà Leon từng đối mặt từ trước đến nay. Sau một thoáng do dự, Losevis hỏi, ngươi định làm thế nào? Rút lui hay ở lại ngăn cản hắn? Leon nhíu chặt mày, trầm giọng phân tích, Losevis, ngươi cũng vừa nói rồi, phạm vi vụ nổ không thể ước lượng, mà Noah cùng bọn họ vẫn còn ở thánh điện. Chúng ta không thể mạo hiểm như vậy, vì thế nhất định phải ngăn chặn Tiger tự bạo ngay tại đây. Trầm tư trong chốc lát, Losevis gật đầu, được, ngươi có kế hoạch gì không? Leon chậm rãi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Ngay lập tức, một ý niệm điên cuồng lóe lên trong đầu hắn. Ở đài tướng quân phía xa, Ravi đã chuẩn bị sẵn pháp trận không gian truyền tống. Đến khoảnh khắc Tiger tự bạo, hắn sẽ lập tức thông qua trận pháp mà chạy thoát. Ravi dù có nằm mơ cũng không ngờ, lão long kia lại điên cuồng đến mức muốn hủy diệt tất cả nơi này. Hắn thực sự không biết sức mạnh đó đáng sợ đến nhường nào sao? Ồ, có lẽ hắn biết. Nhưng dù sao thì một khi thi triển chiêu này, tất cả đều chết sạch, còn gì đáng bận tâm nữa. Tộc long bẩm sinh đã có lòng cuồng hận và chấp niệm với thù hận, đôi khi ngay cả chính bọn họ cũng không thể hiểu nổi. Đặc biệt là những kẻ như Tiger, bọn họ không cho phép bản thân thất bại, mà lại còn thất bại một cách thảm hại đến vậy. Cùng kẻ thù đồng quy vu tận, cũng là một phần trong cách chiến đấu của những con rồng điên loạn này. Ê, Ravi, ngươi không thể bỏ ta lại đây một mình. Đại nhân sẽ không tha cho ngươi đâu. Nacho hoảng loạn túm lấy cánh tay Ravi, vội vã nói. Ravi chán ghét hất hắn ra, lạnh giọng đáp. Muốn sống thì bớt nói nhảm đi. Leon Cosmos chết chắc rồi, lần này thực sự là chết chắc rồi. Hắn mạnh đấy, nhưng qua quan sát ban nãy, ta cũng có thể suy đoán rằng với thực lực hiện tại của hắn, căn bản không thể ngưng tụ được mức ma lực ngang hàng với Tiger. Tất cả nơi này đều sẽ bị san thành bình địa, không cần chúng ta phải ra tay nữa. Phải, đúng đúng đúng. Leon không thoát được đâu, nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành rồi. Nacho lập tức phụ họa đầy điên cuồng, chỉ là đáng tiếc cho Tiger, một long vương dũng mãnh đến vậy, lại phải đồng quy vu tận như thế. Ravi cắn môi, trầm giọng, hy sinh Tiger, xóa sổ một kẻ như Leon Cosmos khỏi thế giới này, xem ra cũng đáng giá. Đúng đúng, tên tiểu tử này từ lúc nhập ngũ ta đã không ưa hắn rồi. Ta đợi đã, bọn chúng đang làm gì vậy? Nacho đột nhiên nhìn về phía chiến trường. Ravi cũng lập tức theo ánh mắt hắn mà nhìn qua. Chỉ thấy Losevis trong hình thái rồng liên tục phun ra từng quả cầu lửa hướng lên bầu trời. Mà những ngân long vệ đang đợi lệnh tại biên giới cũng đồng loạt hóa thành long hình, cùng Losevis phóng hỏa cầu lên không trung. Hàng trăm quả cầu lửa nối đuôi nhau biến mất trong tầng mây. Nhưng, với cấp độ đó, những quả cầu lửa kia căn bản không thể gây thương tổn cho Tiger. Vậy bọn chúng đang làm gì? Nghi thức trước khi chết sao? Trên chiến trường, Tiger vẫn không ngừng hội tụ sức mạnh. Mà tộc Ngân Long lại tiếp tục phóng từng quả cầu lửa lên trời, quả này nối tiếp quả khác. Dần dần, bầu trời vốn trong xanh cũng trở nên âm u, mây đen dày đặc ùn ùn kéo đến. Block! Một giọt nước lạnh lẽo rơi xuống mu bàn tay Ravi. Hắn cúi đầu nhìn. Mưa rồi! Một giọt rơi xuống. Rồi ngay sau đó, mưa rối xả chút xuống như thác lũ. Ravi nhìn đám Ngân Long vẫn đang không ngừng phóng hỏa cầu, lặng lẽ phân tích. Long viêm khiến không khí xung quanh nóng lên, hình thành luồng khí bốc lên, từ đó tạo ra vân vũ, vì vậy mới có mưa rơi sao. Nhưng bọn họ muốn dùng nước mưa để dập tắt cơn giận hủy diệt tất cả của Tiger ư. Thật nực cười, đúng là một lũ ngu xuẩn. Lời vừa dứt. Không, không đúng. Bọn họ không phải muốn lợi dụng nước mưa. Mà là, từ tầng mây truyền đến một tiếng sấm nổ vang dội. Tiếng sấm này như thể nổ tung ngay trong lòng Ravi, chấn động đến mức hắn không thốt nên lời. Lôi, kẻ điên. Tên đó chính là một kẻ điên. Ravi bỗng hiểu ra điều gì đó, dường như có chút mất kiểm soát. Nhưng Nacho bên cạnh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, cái gì? Vậy chúng ta mau chạy thôi. Không. Khuôn mặt âm trầm của Ravi bỗng nhiên hiện lên một nụ cười kỳ dị. Một màn kịch như thế này, nếu bỏ lỡ thì cả đời cũng không thể chứng kiến lại, làm sao có thể chạy trốn chứ? Nacho sắc mặt đại biến, điên rồi. Long tộc các ngươi đều điên cả rồi. Cùng lúc đó, trên chiến trường, một con cự long bạc lơ lửng giữa không trung. Leon đứng ngay trên đỉnh đầu con rồng, dáng người thẳng tắp, tay phải giơ cao. Mưa càng lúc càng lớn. Sấm sét trong tầng mây như một con dã thú vừa bừng tỉnh, gầm giống điếc tai để bày tỏ sự phẫn nộ và bất mãn của nó. Lôi, nguyên tố mạnh mẽ nhất trong tự nhiên, cũng là nguyên tố không thể kiểm soát nhất. Leon dẫn động lôi điện, tiếng sấm vang rền không dứt, nhưng muốn ngăn chặn Tiger, một kẻ cũng không thể kiểm soát, thì phải dùng đến sức mạnh này. Đôi khi ta thật sự nghĩ rằng tư duy của ngươi cũng giống như loài rồng vậy, Leon. Losevis thản nhiên nói, loài người làm sao có thể nghĩ ra một phương pháp điên cuồng như thế chứ? Melkvi thân yêu, kẻ điên cuồng không phải long tộc, cũng chẳng phải nhân loại. Lôi điện gào thét, lay động càn khôn. Người đàn ông khoác trên mình bộ giáp bạc, từ trên đỉnh đầu rồng nhảy xuống. Kẻ điên cuồng, chính là ta. Hắn nắm chặt lôi đình, lao thẳng về phía vầng kim quang sắp sửa hủy diệt tất cả. Chương 348 miệng lưỡi của ngươi. Ngay tại khoảnh khắc Leon nhảy xuống, Tiger cũng vừa lúc tích xúc lực lượng hoàn tất. Đòn đánh này sẽ đặt dấu chấm hết cho ngàn năm tuổi thọ dài đằng đẵng của hắn. Cũng sẽ đặt dấu chấm hết cho kẻ nhân loại ngông cuồng không biết trời cao đất dày kia. Tiger muốn cho hắn biết, chọc giận long tộc thì chỉ có con đường chết. Dù có phải đồng quy vu tận thì sao chứ? Chỉ cần có thể khiến kẻ địch trả một cái giá tương xứng, Tiger không hề bận tâm. Kim quang bùng lên. Từ xa nhìn lại, giống như một mặt trời thứ hai đang từ đường chân trời dần dần trỗi dậy. Sức mạnh cuồn cuộn lấy Tiger làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Hắn gầm thét, bảo vệ lấy tôn nghiêm cuối cùng của một vị long vương. Mà kẻ đã dồn hắn vào đường cùng này cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt chính diện với hắn. Người đàn ông khoác giáp bạc, tay nắm vạn quân lôi đình, nguyên tố cuồng bạo và khó kiểm soát nhất trong tự nhiên giờ đây lại hóa thành đội quân ngàn vạn, mặc cho hắn sai khiến. Hắn như một vị chiến tướng cứu thế, thống lĩnh thế gian mạnh mẽ nhất lực lượng, tung ra một kích toàn lực về phía con kim long ấy. Vạn đạo lôi quang ngưng tụ thành hình dạng một con sư tử, nó gầm giống, từ trên trời lao xuống, siêu cấp S lôi ma pháp long diệt. Một chiêu thức không xuất hiện trong bất kỳ thư tịch nào, tuyệt kỹ trảm long do Leon Cosmos độc sáng chế. Không có chú ngữ dài dòng rườm rà, không có những nghi thức tay chân kỳ quái, không có bí quyết ám toán mưu mô, chỉ có thuần túy năng lượng. Mục đích duy nhất của nó chính là đồ long, lôi đình và kim quang đối chọi, sư tử và long vương tử chiến. Vương giả đối vương giả là một trận chiến không chết không ngừng. Hai dòng năng lượng chạm trán giữa không trung, xung lực đối kháng tạo nên vụ nổ năng lượng, lan rộng ra bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, trời long đất lở, tựa hồ tận thế đã đến trước thời hạn. Ánh sáng rực rỡ lóe lên trong mắt Ravi, hắn kích động nhìn cảnh tượng trước mắt, thần kinh căng thẳng mà nói. Ngươi thấy rồi chứ, Nacho. Đây chính là trận chiến sinh tử đỉnh cao nhất thế gian. Thật hâm mộ ngươi, chỉ mới 3-40 tuổi đã có cơ hội chứng kiến. Còn ta, đã sống 1.500 năm, hôm nay mới có may mắn tận mắt nhìn thấy một trận chiến như vậy. Long tộc đều là kẻ điên. Vị đại nhân kia vẫn thường nói vậy. Nacho trước đây không tin, nhưng bây giờ hắn đã tin. Hắn quỳ trên mặt đất, nhìn một người một rồng đang dốc mạng giao tranh. Nacho không hiểu, nếu nói Long Vương trong cơn phẫn nộ sẽ hủy diệt hết thảy, đó là điều không thể kiểm soát, vậy thì Leon Cosmos liều mạng như thế này là vì điều gì? Hắn rõ ràng có thể cùng những ngân long khác rời đi đến nơi an toàn, dù có bị vụ nổ tự hủy của Tiger lan đến, nhưng cũng không đến mức đặt cược cả tính mạng mình lên bàn cờ như bây giờ. Nacho nhìn bóng hình nhỏ bé màu bạc ấy, người đó khống chế lôi điện, lấy tư thái vô địch đối kháng với Long Vương đã bạo loạn mất khống chế. Khoảnh khắc ấy, dù là kẻ xảo quyệt như Nacho, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một ý niệm. Người như hắn, nếu đứng về phe ta thì tốt biết bao. Những kẻ dũng mãnh vô ý, không tiếc thân mình, vĩnh viễn không thiếu sự tán thưởng của người khác. Như Nacho không hiểu, cũng không thể nào hiểu, Leon chưa bao giờ sống để nhận lấy sự tán dương từ người khác. Hắn có thứ cần bảo vệ, vì thế dù phải dốc cả tính mạng cũng không tiếc. Giữa cuồng loạn lôi điện, bộ giáp của nam nhân dần xuất hiện vết nứt, hắn cao giọng chất vấn kim sắc cự long trước mặt. Ngươi đã sống bao lâu rồi, Tiger? 1.000 năm, 2.000 năm, hay 3.000 năm? Trong cuộc đời dài đằng đẵng ấy, chắc chắn có một chuyện mà ngươi hối hận nhất đúng không? Có lẽ là một quyết định sai lầm, có lẽ là chính tay giết chết đồng tộc của mình, hoặc có lẽ là chuyện khác. Nhưng bây giờ, ta nói cho ngươi biết, điều khiến ngươi hối hận nhất trong đời chính là đứng trước cửa nhà ta, hét toáng lên trước mặt thê tử và hài tử của ta, sau đó còn muốn nổ tung cả nhà ta. Con rồng trước đó từng dọa vợ con ta, giờ đã bị ta treo trước cửa rồi, còn kết cục của ngươi cũng chẳng khác gì. Sấm sét rền vang, hắn vung lôi điện trong tay xé toạc quầng sáng kim sắc trước mặt, mạnh mẽ đẩy ngược luồng năng lượng khủng khiếp có thể san bằng hết thảy. Sấm sét hóa thành một con sư tử gầm vang, hé răng nanh sắc bén, vung móng vuốt mạnh mẽ lao về phía Tiger. Trong chớp mắt, lôi điện nuốt chửng hắn, kim quang tiêu tán, long ngâm vang lên từ vụ nổ, tràn đầy bất cam và phẫn nộ. Thân vương đại nhân thắng rồi, thân vương đại nhân thắng rồi. Khoảnh khắc vụ nổ bùng lên, long uy của Tiger lập tức tan biến. Tướng sĩ tộc Ngân Long giơ tay hoan hô vang dội. Trên khuôn mặt Tuyết Lệ hiện lên nụ cười như chút được gánh nặng, quản gia trưởng, chúng ta thắng rồi. Anna chậm rãi buông bàn tay nắm chặt, máu thấm qua lòng bàn tay, men theo đầu ngón tay nhỏ xuống, thắng rồi. Trên chiến trường, Losevis lao vào trung tâm vụ nổ chưa hoàn toàn tiêu tán, ngoạm lấy Leon, rồi xà sát mặt đất bay đi. Dư chấn của vụ nổ vẫn chưa ngừng, tình thế nguy cấp, nàng chỉ có thể dùng cách không mấy tao nhã này để mang hắn ra ngoài. Nàng vừa miên man suy nghĩ, bỗng phía sau truyền đến một luồng xung kích dữ dội, Losevis né tránh không kịp, mang theo Leon đâm thẳng xuống mặt đất. May mà bọn họ lúc này đã bay đến rìa dư chấn, dù có rơi xuống cũng không quá nghiêm trọng. Thân thể cự long của Losevis dễ dàng dừng lại trên mặt đất. Ổn định thân hình xong, nàng lập tức chạy đến chỗ Leon, giang rộng long rực, bao bọc hắn vào trong, lấy thân thể của mình chắn lại những luồng xung kích còn sót lại từ vụ nổ. May mắn là, vụ nổ cũng nhanh chóng chấm dứt. Xác nhận không còn động tĩnh, Losevis thu cánh, hóa thành nhân hình. Hai người nằm trên chiến trường hoang tàn, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm dần quang đãng. Mây đen tan đi, tia nắng đầu tiên chiếu rọi lên giáp ngực của Hắc Kim chiến xa. Leon kiệt sức, cánh tay phải cũng run rẩy không ngừng. Đòn vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, vốn dĩ chỉ là một canh bạc, may mà hắn đã thắng. Losevis, gì? Vừa nãy răng nàng cấn vào eo ta rồi. Nể tình ta chưa ăn ngươi luôn thì hãy tự thấy may mắn đi. Nhưng mà bị rồng ngoạm đi, đây là lần đầu tiên ta được trải nghiệm, cảm giác thật mới lạ. Losevis nghiêng đầu, dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn, thỏ nữ lang là giới hạn của ta, còn những sở thích khác, tự ngươi nghĩ cách khác mà giải quyết đi. Hai người nằm nghiêng, nhìn nhau, Từ góc độ của Losevis, nàng chỉ thấy một khối sắt màu bạc, nhưng nàng tin rằng dưới lớp mũ giáp kia chắc chắn là một nụ cười ngốc nghếch. Bất chợt, nữ vương nảy ra một ý nghĩ táo bạo. Nàng vươn tay, chậm rãi đặt lên mũ giáp của hắc kim chiến xa, sau đó ghé lại gần, đôi môi mềm mại khẽ chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo cứng rắn. Một nụ hôn nhẹ. Hôn xong, nàng lập tức lùi lại, khuôn mặt ửng đỏ, nhanh chóng nằm xuống. Leon sững sờ một lúc, rồi giật mình bật dậy, cái này không tính. Cái này hôn cách mũ giáp không tính đâu. Nghĩ sao thì tùy, dù sao ta cũng đã thể hiện rồi, không ai thể hiện kiểu vậy cả. Không được, chờ ta cởi mũ giáp ra rồi nàng hôn lại lần nữa. Hắn vừa nói vừa loay hoay cởi giáp. Cái bộ giáp chết tiệt này, mọi thứ đều tốt, chỉ có điều. Cởi ra thì quá tốn công, có khi nào nên bán nó đi không nhỉ? Hắc kim chiến xa, ta có phải đã lâu rồi chưa đốt lên giấc mộng của ngươi không, Cosmos? Cuối cùng, Leon cũng không thể tháo mũ giáp xuống. Hắn đành từ bỏ, xem ra chỉ có thể về nhà rồi tính tiếp. Leon đứng dậy, vươn tay về phía Losevis, đi thôi, về nhà nào. Losevis gật đầu, nắm lấy tay hắn, khẽ dùng lực, đứng dậy. Cả hai cùng nhìn về phía chiến trường phía sau. Kim lân rơi vãi đầy đất, xác long vương khổng lồ nằm đó, xử lý đống chiến trường này, e rằng cần rất nhiều thời gian. Đầu to thế này, treo không vừa nữa rồi. Leon trầm ngâm. Vậy về nhà ta sai thợ thủ công làm cho ngươi một giá trưng bày đặc chế đi. Chương 349 vết nứt, 1. Như vậy không phải quá khách khí sao? So với chuyện này, ta càng để ý đến lời ngươi nói lần trước về việc tái tạo một vương tọa lớn hơn. Hai người dìu nhau, vừa đi vừa trò chuyện những câu vô thưởng vô phạt, chậm rãi tiến về lãnh thổ của Ngân Long. Anna, Tuyết Lệ cùng những người khác cũng bước lên nghênh đón. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một chiến thắng huy hoàng. Trận chiến này xong, e rằng đế quốc tạm thời sẽ không phái Long Vương nào đến gây phiền phức cho Leon nữa. Ngươi định đi đâu? Một giọng nói vang lên từ phía trên. Hai người ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một bóng đen từ trên trời giáng xuống, rơi ngay vào khoảng giữa họ và đội quân Ngân Long phía sau. Ngay sau khi hắn đáp xuống, hai bóng đen khác cũng lần lượt hạ thân, chia ra đứng ở bên trái và bên phải phía sau của hai vợ chồng. Ba người bọn họ tạo thành thế phẩm tự hình, vây chặt Leon và Losevis vào giữa. Losevis vừa nhìn đã nhận ra kẻ cầm đầu, Tinh Du Long Vương Ravi. Nếu như Ravi đã xuất hiện ở đây, vậy có nghĩa là... Losevis quay lại nhìn hai kẻ phía sau. Quả nhiên, đó chính là hai Long Vương tinh thông không gian hệ ma pháp, Blee và Jagas. Đã lâu không gặp, Ngân Long Vương. Ravi giơ tay, hàng chục trận pháp truyền tống xuất hiện phía sau hắn, từng con cự long từ trong trận pháp lao ra, hướng thẳng đến đội quân Ngân Long. Không cần bất kỳ lời thừa nào, song phương lập tức lâm trận giao chiến. Không ngờ các ngươi thực sự có thể giết được Tiger. Nói thật lòng, thực lực của nam nhân bên cạnh ngươi đã hoàn toàn vượt quá phạm vi nhận thức của ta. Ravi cất giọng, một người như vậy nếu tiếp tục tồn tại trên thế gian này, bất kể là với Long tộc hay đế quốc, đều là một mối họa lớn. Ngân Long Vương, ngươi đã chọn sai phe rồi. Nếu như ngươi chọn cách bảo toàn bản thân, hoặc hợp tác với đế quốc giống chúng ta, vậy thì tộc Ngân Long của ngươi sẽ hưởng phú quý trăm ngàn năm không lo thiếu thốn. Nhưng ngươi lại cố chấp giúp Leon Cosmos. Vậy thì ta chỉ có thể nói một câu đáng tiếc, hai người các ngươi đều phải bị tiêu diệt. Hai vợ chồng đứng tựa lưng vào nhau, Losevis đối diện Ravi, uy nghiêm không giảm, giọng nói lạnh lùng. Chuyện phe phái gì đó, ta không quan tâm. Ta chỉ làm những gì ta cho là đúng. Còn về việc bảo toàn bản thân, là do tộc Ngân Long của ta khiêm nhường quá lâu, nên mới khiến ngươi lầm tưởng rằng ta là một vị vương tham sống sợ chết sao. Ravi nhíu mày, trầm tư một lúc rồi nói. Ta rất khâm phục dũng khí của ngươi, Ngân Long Vương. Nhưng như ta đã nói, hôm nay các ngươi đều phải bị xóa sổ. Vừa rồi chiến đấu với Tiger, chắc các ngươi đã tiêu hao gần hết thể lực rồi nhỉ. Nhưng không cần lo lắng, ta sẽ không dùng cách quá bạo lực để tiễn các ngươi đi. Đây chính là ưu điểm của không gian ma pháp. Mặc dù bề ngoài Ravi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Nếu không phải vì hai người này đã hao tổn gần như toàn bộ ma lực và thể năng khi đấu với Tiger, hắn tuyệt đối sẽ không dám cùng Blee và Jagas xông tới. Đó chẳng khác nào tự tìm đường chết. Giờ đây, đòn sát thủ bí mật của Nacho cuối cùng cũng đến lúc lộ diện. Ravi giơ tay, một pháp trận phức tạp và kỳ dị chậm rãi hiện ra trong lòng bàn tay hắn. Hai vị Long Vương kia cũng vậy. Không gian hệ ma pháp. Hoàn toàn không biết cách thức tấn công của bọn chúng thế nào. Leon nói, nhưng tóm lại, cứ giải quyết tên nhiều lời nhất trước, không thành vấn đề chứ. Losevis gật đầu, được. Ngừng một chút, nàng hỏi, ma lực của ngươi còn đủ không? Leon đưa tay sờ ngực, vừa rồi hắn đã dốc toàn bộ sức lực vào đòn đánh trước đó. Nhưng hắn vẫn còn cửu ngục chi môn, một loại thể thuật có thể sử dụng. Có điều, đối mặt với tận ba vị Long Vương, không biết chỉ dựa vào thể thuật liệu có thể làm được gì. Nhưng cũng không thể đứng trơ ra đó để đối thủ xem như bù nhìn được. Ta tạm thời không thể dùng ma pháp nữa. Lát nữa ta sẽ thu hút sự chú ý của hắn, ngươi tấn công từ bên cạnh. Leon nói. Được, cẩn thận. Ừ, xuất phát thôi. Sau khi nhanh chóng định ra chiến lược, hai vợ chồng lập tức chia ra hai hướng, đồng loạt lao về phía Ravi. Tốc độ của họ cực nhanh, trong chớp mắt đã áp sát Ravi. Leon dậm mạnh chân phải, bật lên không trung, đầu gối hướng thẳng vào mặt Ravi mà công kích. Tứ môn thần tốc giúp hắn có đủ động năng, khiến đòn đánh đơn giản này cũng mang uy lực không tưởng. Losevis bên cạnh cũng đã ngưng tụ Long Viêm, chuẩn bị tung ra đòn tấn công từ phía bên. Mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Nhưng ngay khoảnh khắc Leon sắp chạm vào Ravi, một bức tường chắn màu xanh nhạt bất ngờ dựng lên, ngăn cách hai người. Leon hạ xuống đất, lập tức kéo giãn khoảng cách với bức tường. Dù sao đi nữa, bọn họ cũng chưa từng tiếp xúc với không gian hệ ma pháp, không biết cách thức tấn công của nó ra sao. Rốt cuộc đây là loại kết giới gì? Lời vừa dứt, hai bức tường khác cũng mọc lên, hợp với bức tường đầu tiên tạo thành một vùng tam giác khép kín. Leon và Losevis bị giam bên trong, phạm vi hoạt động vô cùng hạn chế. S cấp không gian ma pháp tương lai chi môn, Losevis thử dùng Long Viêm công kích kết giới. Nhưng ngay khoảnh khắc ngọn lửa chạm vào, nó lập tức biến mất. Vài giây sau, một cột lửa bùng lên ở nơi xa. Losevis nheo mắt nhìn, đó chính là đòn tấn công của nàng bị dịch chuyển đến một nơi khác. Chướng ngại này có thể chuyển rời ma pháp công kích. Losevis đặt tay lên kết giới, trầm giọng nói. Hơn nữa, đòn thể thuật của ngươi cũng không thể làm nó tổn hại chút nào. Phiền phức rồi đây. Leon cắn răng nhẫn nhịn cơn đau lan tỏa khắp tứ chi bách hài, câm miệng đi, lão già. Ngươi nghĩ ta là loại người ngoan ngoãn chịu trói sao? Hắn lui về bên cạnh Losevis, hạ giọng nói, ma pháp kết giới với cường độ như thế này, không thể nào chỉ dựa vào một mình Ravi duy trì, hai kẻ còn lại chắc chắn cũng đã dốc sức không ít. Làm vậy có ưu điểm và nhược điểm rất rõ ràng. Ưu điểm chính là, giống như bây giờ, chỉ dựa vào sức mạnh của hai ta, rất khó có thể chống lại ba người bọn chúng. Nhưng nhược điểm là, chỉ cần một trong ba kẻ đó lơ là hoặc phạm sai lầm, cường độ kết giới sẽ giảm đi đáng kể. Vừa nói, Leon vừa nhìn về phía xa, nơi tộc Ngân Long và tộc Tinh Du Long đang giáp chiến kịch liệt. Hắn thầm thở dài, nhưng xem ra, không có ai có thể giúp chúng ta từ bên ngoài rồi. Suy nghĩ của Leon rất đơn giản, chỉ cần một trong ba kẻ duy trì pháp trận không gian kia bị quấy nhiễu, hắn sẽ có cơ hội phá vỡ nó. Chương 350 vết nứt, 2. Nhưng đáng chết là, hiện tại toàn bộ quân sĩ Ngân Long đều bị đám Tinh Du Long mà Ravi truyền tống đến kiềm chân, căn bản không ai có thể xông qua đây. Quả thực là một tình thế tuyệt vọng. Thế nhưng, thời khắc còn tuyệt vọng hơn cũng đã giáng xuống. Dưới chân hai vợ chồng họ bỗng xuất hiện một pháp trận, ngay sau đó, tại trung tâm pháp trận, một khe nứt nhỏ dần hiện ra. Khe nứt ấy tỏa ra ánh sáng u lam, không thể nhìn rõ bên trong là cảnh tượng gì. Hơn nữa, nó còn đang chậm rãi mở rộng, tựa hồ muốn kéo cả Leon và Losevis vào trong. Losevis chăm chú nhìn chằm chằm vào khe nứt đang không ngừng khuếch trương, đầu óc nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Từ nãy đến giờ, Ravi luôn miệng nói muốn xóa sổ chúng ta, chứ không phải giết chết. Vậy nên, thứ này có lẽ không phải một loại phong ấn thuật hay diệt không, mà giống như liên hệ với việc vừa nãy Long Viêm của nàng bị chuyển dịch đến nơi xa, Losevis suy đoán. Truyền tống thuật, Ravi muốn đưa chúng ta đến một nơi hoàn toàn vô định. Thật thông minh đấy, Ngân Long Vương. Ravi cười đắc ý, ngươi nói không sai, đây đích thực là một pháp trận truyền tống cường đại. Trên thế gian này, có lẽ không có người hay ma pháp nào có thể giết chết Leon Cosmos. Cho nên, đưa hắn đi thật xa mới là lựa chọn chính xác nhất. Tuyệt chiêu xuất kỳ bất ý, chính là như vậy. Chỉ có điều, gọi là tuyệt chiêu, rốt cuộc cũng không thể thật sự giết chết Leon. Nhưng không sao cả, chỉ cần có thể đuổi vị đại Phật này đi, Ravi chẳng buồn bận tâm hắn sống hay chết. Ở thế giới hoàn toàn vô định kia, Leon Cosmos sẽ không cô đơn, bởi vì ngươi sẽ ở bên cạnh hắn, Ngân Long Vương. À phải rồi, hai ngươi dường như còn có con cái đúng không? Sớm biết vậy ta đã bắt bọn chúng tới đây rồi, cùng đưa vào pháp trận luôn, để cả nhà đoàn tụ bên thế giới khác, muốn sống thế nào thì sống. Nhưng ta vẫn không tài nào hiểu nổi, một vị Long Vương cao ngạo, làm sao có thể từ bỏ tôn nghiêm để kết hợp với nhân loại chứ? Bộp, Leon hung hăng nện một quyền lên kết giới, lão già, chuyện của ta và vợ ta, không tới lượt ngươi quản. Chậc, Cosmos, sớm đã nghe danh ngươi là kẻ cứng miệng nhất trong quân đoàn đồ Long, không ngờ đến nước này rồi mà vẫn còn cứng đến vậy. Ravi nắm chắc phần thắng, thong thả tán gẫu với Leon. Losevis ngẩn người, nhìn Leon, thì ra trước khi cưới ta, Danh tiếng miệng cứng của ngươi đã vang xa rồi sao? Xì cái đó là bọn chúng vu oan ta chưa từng cứng miệng đâu. Leon giải thích, thật sao? Vậy khi nào ngươi mới chịu tỏ tình với ta? Chuyện này không cần vội. Dựa vào đâu mà không cần vội? Ta rất vội đó. Ngươi vội cũng vô dụng. Hai vợ chồng đấu khẩu ầm ĩ, coi như dưới chân không hề tồn tại khe nứt không gian. Thậm chí còn hoàn toàn phớt lờ Ravi bên ngoài kết giới. Tên đàn ông khốn kiếp, ta biết ngay mà, có phải ngươi không muốn chịu trách nhiệm không? Ta sao lại không muốn chịu trách nhiệm? Nếu ta không chịu trách nhiệm thì chúng ta có thể sinh nhiều con vậy sao? Đều là ta sinh. Đều là ta sinh. Ngươi nói vậy thật vô lương tâm, không có ta thì ngươi có thể sinh ra sao? Ravi, đủ rồi. Long tộc có thể sinh bằng kén, ngươi không biết sao? Sinh bằng kén thì có vấn đề về trí tuệ. Ravi, này. Sinh bằng kén thì có vấn đề về trí tuệ gì chứ? Ngươi quên ba con tiểu mập long bị Noah một chọi ba rồi sao? Ravi, ta nói này, các ngươi đủ rồi đấy. Các ngươi đang làm gì vậy? Chết đến nơi rồi còn cãi nhau. Hai vợ chồng ăn ý dừng tranh luận, đồng thời quay đầu nhìn Ravi. Chúng ta đang làm gì ư? Chúng ta đang thu hút sự chú ý của ngươi đấy. Cái gì? Lời còn chưa dứt, phía sau Ravi bỗng vang lên một tiếng chim kêu bé nhọn. Một bóng dáng nhỏ bé màu đen đột nhiên nhảy vọt lên, lôi điện ngưng tụ trong tay, đâm thẳng vào bờ vai của Ravi. Nghe thấy câu này, khoảnh khắc tiếp theo, thời gian dường như chậm lại. Trong lòng Ravi thầm kêu không ổn, lập tức thu ánh mắt khỏi Noah, thế nhưng đúng vào khoảnh khắc hắn quay đầu, bức màn chắn trước mặt liền vỡ vụn như tấm kính mỏng manh, tan thành vô số mảnh nhỏ. Ngay sau đó, một bàn tay to lớn từ trong đống mảnh vỡ thò ra, siết chặt cổ Ravi. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy xương cổ và khí quản của mình dường như sắp bị bóp nát. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, định nâng tay ngưng tụ lại màn chắn, nhưng đã quá muộn. Thân thể Ravi như một mảnh rể rách bị Leon nhấc bổng lên cao, sau đó vẽ thành một vòng cung giữa không trung rồi nện mạnh xuống đất. Lực va chạm cực lớn khiến mặt đất dưới hắn lõm xuống thành một hố nhỏ, những vết nứt nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. Phần lưng Ravi chịu phải cú va đập mãnh liệt, cú này suýt nữa đã nghiền nát hai lá phổi của hắn. Lúc này, Tinh Du Long Vương hoàn toàn bị thực lực của người đàn ông trước mắt làm cho kinh hãi đến mức cứng lưỡi, không thốt nên lời. Hắn là Long Vương mà. Thân thể của Long Vương, tại sao trong tay kẻ tên Leon Cosmos này lại yếu ớt như một tờ giấy mỏng? Trong mắt rồng tràn ngập lửa giận và sự kinh ngạc khó diễn tả, hắn gắt gao siết chặt cổ tay Leon, cố gắng giãy giụa. Hơi nước không ngừng bốc lên từ bộ giáp bạc trên người hắn, Leon lại gia tăng thêm lực trên tay. Ravi khẽ rên lên một tiếng, trong mắt lồi ra, trong nháy mắt, huyết mạch trong mắt hắn đều vỡ ra. Một lát sau, từ dưới lớp giáp, người đàn ông kia thấp giọng nói. Đừng động. Hai chữ đơn giản, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, giống như một mệnh lệnh không thể chống lại. Mà câu đừng động này, không chỉ nói với Ravi, mà còn là cảnh báo dành cho hai vị Long Vương còn lại. Trong lúc Leon áp chế Ravi, Losevis lập tức lao về phía Noah. Noah! Noah, con không sao chứ? Nữ vương quỳ một gối xuống, ôm lấy con gái vào lòng. Khóe miệng Noah rỉ ra một dòng máu, dù rằng cú đánh lén vừa rồi đã khiến Ravi phân tâm, giúp Leon phá vỡ màn chắn. Nhưng nàng dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ 2 tuổi, bị một cú đá của Long Vương đá văng, cơ thể còn chưa phát triển hoàn chỉnh, sao có thể không bị thương. Losevis vận dụng pháp thuật trị liệu cơ bản để xoa dịu thương thế cho Noah. Rất nhanh, nàng dần tỉnh lại. Câu đầu tiên sau khi tỉnh là, con giúp được mọi người rồi chứ, mẫu thân. Khóe mắt Losevis ẩn ẩn nước, nàng nhẹ nhàng lau đi bụi bẩn và vết máu trên khuôn mặt con gái. Ừ, con giúp được rồi, Noah đã giúp phụ mẫu rất nhiều. Hàng lông mày nhỏ nhắn nhăn lại vì đau đớn dần giãn ra, trên khuôn mặt Noah hiện lên một nụ cười gượng gạo. Vậy thì tốt rồi. Chương 351 đừng động. 1. Losevis ôm con gái vào lòng, chậm rãi đứng lên, nhìn về phía Leon. Mà lúc này, Leon cũng đang nhìn nàng. Nàng khẽ gật đầu, ý bảo Noah đã ổn. Leon vừa định đáp lại, nhưng đột nhiên cảm giác được hơi thở của Ravi có chút biến đổi, ngay sau đó. Ầm. Một quyền cực mạnh đánh thẳng vào mặt Ravi ở khoảng cách gần. Cú đấm này trực tiếp khiến đầu hắn bị nện xuống đất. Máu tươi theo khe nứt trên mặt đất chảy ra, tứ chi Ravi run lên một chút. Ta nói rồi, đừng động. Kẻ trước đó từng nói vợ và con gái của Leon là nhược điểm mềm, đã bị chém bay đầu. Còn kẻ thực sự ra tay làm tổn thương Noah, kết cục của hắn sẽ ra sao đây? Ha, chính là thế này đến cả hơi thở cũng là sai lầm. Leon siết chặt cổ Ravi, chậm rãi nhấc hắn lên. Cảnh tượng này khiến hai Long Vương còn lại chết lặng tại chỗ. Cái gì? Không phải tình báo của đế quốc nói Leon Cosmos chỉ mạnh hơn khẳng tư đàn đinh một chút thôi sao? Chuyện gì đây? Chẳng lẽ định nghĩa của nhân loại và loài rồng về một chút không giống nhau? Một đấm đánh gục Ravi, cái này mà gọi là một chút à? Bree và Jagas vô thức lùi lại, pháp trận không gian cũng dần tan biến. Nhưng vết nứt màu lam u tối dưới mặt đất vẫn chưa biến mất. Bây giờ làm sao đây? Tiger chết rồi, Ravi cũng sắp toi mạng. Bree nuốt nước bọt, giọng nói run rẩy. Chúng ta còn cần tiếp tục đánh với con quái vật kia nữa không? Nhưng bên cạnh hắn, không ai lên tiếng trả lời. Jagas, này. Bree nghiêng đầu nhìn sang, bên cạnh đã không còn bóng người. Bree, không thể không nói, ma pháp hệ không gian quả thật quá tiện lợi, ngay cả đồng đội của mình cũng không phát hiện được khi chạy trốn. Thấy tình hình như vậy, Bree cũng không do dự, lập tức khởi động ma pháp không gian, cấp tốc rút lui. Leon loại quái vật này, ai thích giết thì cứ giết đi, dù sao ta cũng không dính vào vũng nước đục này nữa. Hai trợ thủ chạy mất dạng, Ravi hoàn toàn không còn đường thoát. Hắn bị Leon bóp chặt cổ, nhấc bổng lên không trung, bất cứ lúc nào cũng có thể nghẹt thở mà chết. Đến nước này, còn có cách nào cứu vãn không? Làm như Tiger, cùng Leon đồng quy vu tận. Không, không thể nào. Quỷ mới biết Leon có còn con bài tẩy nào chưa xuất ra hay không. Đồng quy vu tận có thể hữu dụng với kẻ khác, nhưng tuyệt đối không có tác dụng với quái vật mặc giáp này. Trước mặt Leon, dù trong huyết mạch của Ravi có chảy dòng máu của long tộc, dù hắn có mang theo chấp niệm sâu sắc về báo thù, thì lúc này cũng phải kìm lại. Ravi cố gắng suy nghĩ bằng cái đầu đã choáng váng. Đột nhiên, khóe mắt hắn thoáng thấy một khe nứt không gian bên cạnh. À nếu như vậy thì... Hắn lẩm bẩm. Cái gì? Leon Kasmos, cược một ván đi, xem thử ngươi có thực sự vì cái gọi là người thân mà từ bỏ tất cả hay không. Ngươi muốn làm gì? Ravi đột nhiên bộc phát, đạp mạnh vào giáp ngực của Leon, một cú đẩy đầy sức mạnh khiến máu thịt bị xé rách vang lên. Cổ họng Ravi lập tức tuôn trào máu tươi, hắn liều mạng dùng phương thức tự tàn hủy để thoát khỏi sự áp chế của Leon. Leon cũng bị hành động điên cuồng của Ravi làm cho sững sờ trong thoáng chốc. Chờ hắn hoàn hồn lại, Ravi đã loạng choạng chạy đến bên khe nứt không gian. Một tay hắn bịt lấy cổ họng đang không ngừng chảy máu, tay còn lại đặt lên ngực. Ta thừa nhận, Leon Kasmos, với thực lực của ngươi, dù có thêm bao nhiêu long vương cũng chỉ có vào mà không có ra. Ravi khàn giọng, cổ họng đã bị tổn thương nặng. Sự thừa nhận của ngươi không có ý nghĩa gì với ta, Ravi. Ừ. Nói cũng phải, kẻ mạnh đến vô địch không cần bất kỳ ai công nhận. Nhưng, như ta vừa nói, ngươi thực sự có thể vì những người ngươi quan tâm mà đánh đổi tất cả không? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ravi không trả lời nữa. Khoảnh khắc tiếp theo, trái tim hắn tỏa ra ánh sáng. Một lát sau, hắn thô bạo xé rách ngực mình, lấy ra một mảnh hộ tâm long lân. Mảnh vảy này khác hẳn với những phiến long lân bình thường trên cơ thể hắn, nó trong suốt như một viên pha lê lấp lánh. Hộ tâm long lân, Losevis hơi nheo mắt. Ravi không định tự bạo như Tiger, bởi vì long tộc chỉ có thể tích tụ năng lượng cần thiết để tự hủy khi hộ tâm long lân vẫn còn nằm trong lồng ngực. Vậy rốt cuộc hắn muốn làm gì? Nói lời từ biệt với thế giới này đi. Ravi giơ cao mảnh hộ tâm long lân, rồi mạnh mẽ cắm thẳng nó vào khe nứt không gian dưới chân. Khoảnh khắc vảy rồng chạm vào khe nứt, một luồng năng lượng khủng bố bùng phát, lập tức nuốt chửng Ravi đang đứng gần nhất. Leon phản ứng nhanh, ngay lập tức lao về phía Losevis và Noah, mở cánh cổng thứ năm của cửu ngục, đưa hai mẹ con đến nơi an toàn. May mắn thay, phạm vi vụ nổ không lớn, thời gian duy trì cũng không lâu. Khi năng lượng tan đi, bên cạnh thi thể cháy đen của Ravi, một khe nứt không gian dài gần 2 mét xuất hiện. Hơn nữa, khe nứt này vẫn đang không ngừng mở rộng, đá vụn xung quanh bị lực hút mạnh mẽ cuốn vào. Cả thi thể của Ravi cũng bị hút vào trong. Bên trong khe nứt, chỉ có thể thấy những đám mây đen cuồn cuộn và những tia chớp lóe sáng không ngừng. Nó hoàn toàn không ăn nhập gì với thế giới này, giống như có ai đó đã mạnh mẽ xé một lỗ trên không gian thực tại. Hắn dùng hộ tâm long lân để cưỡng ép mở ra ma pháp truyền tống lúc nãy. Losevis nói, nhưng rất rõ ràng, ma pháp đã mất kiểm soát, khe nứt đang ngày càng mở rộng. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng cứ thế này, chẳng bao lâu nữa tất cả mọi thứ xung quanh đều sẽ bị nuốt chửng. Hơn nữa, ai biết được khi nào nó sẽ dừng lại. Họa chưa yên, tai ương lại đến. Sau khi Ravi chết, toàn bộ tinh du long tộc cũng rút lui. Các chiến sĩ ngân long tộc cũng nhanh chóng tập hợp lại, ai nấy đều chú ý đến khe nứt không ngừng mở rộng kia. Anna đứng bên cạnh Losevis, sau khi kiểm tra thương thế của Noah, liền bắt đầu bàn bạc cách đóng khe nứt. Nếu dùng ma lực tương đương để oanh kích, liệu có thể cưỡng chế ngăn chặn nó không? Losevis cắn môi, lúc này nàng cũng không có biện pháp nào khác. Nàng không hiểu nhiều về ma pháp không gian, chỉ có thể thử xem sao. Sau khi thống nhất, các long tộc đồng loạt tụ lực, đánh thẳng vào khe nứt. Thế nhưng, Tất cả ma pháp công kích đều bị khe nứt hấp thụ, chẳng tạo ra chút hiệu quả nào. Anna lau mồ hôi lạnh trên trán. Chương 352 đừng động, 2. Sao có thể như vậy? Lúc này, khe nứt đã mở rộng đến 5 mét. Lực hút cũng trở nên mạnh hơn. Losevis nhìn chằm chằm vào nó, suy nghĩ. Nếu nó mất kiểm soát vì hộ tâm long lân của Ravi, thì ngược lại, có lẽ chỉ cần một mảnh hộ tâm long lân khác mới có thể chặn đứng nó. Mà nàng là long vương duy nhất ở đây. Nếu có thể, nàng sẽ không chút do dự hy sinh mảnh hộ tâm long lân của chính mình để kết thúc thảm họa này. Nhưng nàng đã không còn. Ta biết rồi. Giọng Leon trầm thấp. Losevis nhìn hắn. Cái gì? Trước khi mở khe nứt, Ravi đã hỏi ta, liệu ta có dám đánh đổi tất cả vì các ngươi không? Ta nghĩ, câu nói đó có nghĩa là... Hắn cúi đầu, trầm tư giây lát, sau đó chậm rãi nhìn về phía thê tử của mình. Chỉ có ta mới có thể chấm dứt nó. Nghe vậy, Losevis sững sờ, đôi mắt bạc khẽ run lên. Nàng dường như đã đoán được Leon định làm gì. Leon, không được. Tuyệt đối không được. Giọng nữ vương khẽ run. Nàng không thể chấp nhận kết cục đó. Dù thế nào cũng không thể chấp nhận. Leon không trả lời, chỉ lặng lẽ đưa tay, thử tháo chiếc mũ giáp của Hắc Kim chiến xa. Lần này, tháo ra vô cùng thuận lợi. Dưới lớp mũ giáp là khuôn mặt kiên nghị mà nàng đã nhìn qua vô số lần, ngay cả những vết sẹo trên đó, nàng cũng nhớ rõ từng đường nét. Leon không có biểu cảm gì, chỉ lặng lẽ nhét chiếc mũ giáp vào tay Losevis. Cạch, mũ giáp rơi xuống đất. Nàng không dám nhận lấy. Không được. Leon, không được. Losevis ôm Noah trong tay, một tay khác nắm chặt cổ tay Leon, giọng nói gần như nghẹn ngào. Chúng ta nghĩ cách khác đi, chắc chắn còn cách khác mà. Leon trầm mặc giây lát, nhẹ nhàng rút tay khỏi tay nàng. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía nữ nhi trong lòng nàng. Vết thương đau đớn khiến Noah tạm thời hôn mê. Như vậy cũng tốt, ngất đi. Cũng tốt. Leon đưa tay, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt nhỏ bé của Noah. Một lúc lâu sau, trên gương mặt kiên định ấy, cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười an lòng. Con nhất định sẽ bảo vệ mẹ và các muội muội thật tốt, Noah. Hắn tin tưởng trưởng nữ của mình, cũng giống như cách nàng vừa rồi tin rằng chỉ cần nàng thu hút sự chú ý của Ravi, thì phụ thân của nàng chắc chắn có thể xoay chuyển tình thế. Thân vương đại nhân, ta có thể thay ngài chặn lại vết nứt. Tộc Ngân Long không thể thiếu ngài, một vị tướng quân tộc rồng lên tiếng. Nghe thấy một con rồng sẵn sàng hy sinh vì mình, trong lòng Leon dâng lên một cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn vị tướng quân kia, khẽ lắc đầu. Chặn lại vết nứt không phải chỉ cần có dũng khí và quyết tâm là đủ. Ta không muốn tự phụ mà nói rằng chuyện này không thể không có ta, nhưng rất tiếc, sự thật chính là như vậy. Lời cuối cùng của Ravi, vừa là di ngôn, vừa là lời nguyền. Hắn muốn ép Leon phải đưa ra lựa chọn này. Dĩ nhiên, ngoài điều đó ra, cũng như Leon đã nói, trong số những người ở đây, chỉ có hắn mới có khả năng phong ấn vết nứt. Losevis có lẽ không đủ sức. Dù nàng có đủ, Leon cũng sẽ không để nàng đi. Losevis chưa bao giờ sai khi nói về hắn. Tự tin, cố chấp, một kẻ ngốc thích làm anh hùng. Nhưng mà, có nam nhân nào chưa từng mơ ước rằng khi ngày tận thế ập đến, bản thân có thể một mình xông pha nghịch cảnh. Trong ánh mắt chờ mong xen lẫn kinh ngạc của mọi người, cứu vớt thế gian đang trên bờ sụp đổ. Leon chỉ là hiện thực hóa giấc mộng ấy mà thôi. Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thở ra, sau đó từng bước tiến về phía vết nứt sâu thẳm. Leon, ngươi không được đi. Ngươi tuyệt đối không được đi. Losevis lao đến, nắm chặt lấy tay hắn, giọng nói nghẹn ngào đến mức gần như van xin. Nếu ngươi đi, ta sẽ hận ngươi cả đời. Thật sự sẽ hận ngươi cả đời. Ngươi không được đi. Leon chớp mắt, cổ họng nghẹn lại. Hắn không nhìn nàng, chỉ hạ giọng. Ngươi là Long Vương, Losevis. Đừng để tộc nhân thấy ngươi thất thố như vậy. Ta đi cùng ngươi. Vậy còn nữ nhi của chúng ta thì sao? Leon nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra. Lần này, nàng không ngăn cản nữa. Hắn bước đến trước vết nứt, quay lưng về phía Ngân Long Nữ Vương. Lực hút từ vết nứt ngày càng mạnh, gió nổi lên cuồn cuộn. Mái tóc bạc dài của nàng tung bay dữ dội. Nàng không dám quay đầu nhìn hắn. Losevis Melqui. Mỗi lần gọi thẳng tên nàng như vậy, dường như hắn luôn có chuyện quan trọng muốn nói. Losevis do dự giây lát, cuối cùng vẫn lấy hết dũng khí, ngước mắt nhìn về phía hắn. Thân ảnh vĩ đại ấy sừng sững trước vết nứt sâu thẳm, hơi nghiêng đầu, trên gương mặt là nụ cười bình thản. Hắn nói thêm ba chữ, nhưng lại bị tiếng gió gào thét từ vết nứt nuốt chửng. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dáng Leon biến mất trong đó. Sấm sét cuồn cuộn cuồng bạo bùng nổ trong không trung. Vết nứt không gian rung chuyển dữ dội, tia chớp tràn ra ngoài, mọi người vội vàng lùi sang một bên. Dần dần, vết nứt không gian thu nhỏ lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường. Cuối cùng, nó biến mất hoàn toàn. Thân vương đại nhân, bệ hạ, bệ hạ, Lô Xê Vít ôm lấy Noah, thất thần bước đến vị trí ban nãy. Nàng chậm rãi quỳ xuống, nhặt chiếc mũ giáp trên mặt đất, rồi ôm chặt vào lòng. Trên đó, dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn. Chương 353 cú đấm móc quen thuộc. Leon chậm rãi mở mắt. Bầu trời xanh thẳm, mây trắng phiêu du, thảm cỏ trải dài, rừng cây tùm, cơn gió nhẹ nhàng lướt qua. Tê, âm thanh này nghe thật quen tai, dường như đến từ một kẻ nào đó mà hắn không muốn nhớ đến. Hắn ngồi dậy, quan sát xung quanh. Không xa lắm là một ngọn núi thấp bị sụp đổ, thời gian trôi qua đã lâu đến mức đá vỡ cũng phủ đầy rêu xanh. Xa hơn chút nữa là một khu rừng rậm rạp, từng gốc đại thụ vươn lên sừng sững, rõ ràng đã tồn tại rất nhiều năm. Leon quan sát thêm một hồi, xác nhận xung quanh không có nguy hiểm mới chậm rãi đứng dậy. Cơ thể rất yếu. Ma lực đã cạn sạch, tứ chi đau nhức, xương cốt như bị nghiền nát, đây chính là tác dụng phụ của cửu ngục chi môn. Nhưng ít nhất, hắn vẫn có thể đi được. Hắn lê bước về phía khu rừng. Nơi này hoang vu không bóng người, nhưng Leon lại lờ mờ nhận ra. Biên giới của lãnh địa Ngân Long, nhưng ở đây không có lấy một con rồng. Thậm chí, không hề có dấu vết nào của một trận chiến. Vậy là, ta đã thành công đóng lại vết nứt không gian. Leon hoàn toàn không biết mình đã bất tỉnh bao lâu, hoặc có thể hắn chưa từng hôn mê. Bởi ngay khi bước vào vết nứt, hắn đã mất hết cảm giác với thế giới bên ngoài. Hắn chỉ biết điên cuồng rút cạn ma lực, vì chỉ có hắn mới có thể phong ấn vết nứt đó. Xét tình hình hiện tại, có lẽ hắn đã thành công rồi. Nhưng dường như không phải thành công hoàn toàn. TMMD, người đâu hết rồi? Vợ ta đâu? Vợ ta người đẹp dịu dàng, đảm đang hiền thục, dù miệng lưỡi sắc bén nhưng vẫn đáng yêu vô cùng, đâu rồi? Con ta đâu? Cô con gái lớn bá đạo, con gái thứ hai như linh vật hộ mệnh, cô út có giấc mơ trở thành nhà khoa học, ba đứa con đáng yêu của ta đâu? Sao chẳng thấy ai hết? Leon hoang mang cực độ, hắn bước vào khu rừng, hướng về phía Ngân Long Thánh Điện trong ký ức. Nếu vết nứt không gian đã đóng lại, vậy thì Lô Xê Vít và mọi người hẳn đã an toàn. Nhưng tại sao lại không thấy họ đâu cả? Nếu chưa đóng lại, tại sao biên giới lãnh địa Ngân Long vẫn nguyên vẹn? Leon vừa đi vừa phân tích tình hình, nhưng tâm trí hắn vô cùng rối loạn, không thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn lo lắng cho Noah, cho Mộ Ân và Tiểu Quang, và cả Lô Xê Vít. Nói thật, bây giờ hắn có chút hối hận vì đã bước vào vết nứt không gian. Nhưng điều hắn hối hận không phải là cái chết, mà là không kịp nói với Lô Xê Vít những lời quan trọng. Đầu óc mơ màng, nhưng hắn vẫn nhớ rất rõ. Khoảnh khắc bước vào vết nứt, hắn đã nói ba chữ đó với nàng. Không biết con rồng ngốc ấy có nghe thấy không? Dù không nghe thấy, thì cũng có thể nhì khẩu hình miệng chứ. Ha, đây chẳng phải lời tỏ tình mà ngươi mong chờ sao? Thỏa mãn chưa, con rồng ngốc? Hắn lẩm bẩm một câu, tiếp tục tiến lên. Trong lúc đi, hắn không quên quan sát xung quanh. Nhìn vào sự tùm của rừng cây, có thể thấy những cây đại thụ này đã phát triển hoang dã rất lâu rồi, không hề có dấu vết bị tỉa tót. Theo lý mà nói, biên giới lãnh địa là tuyến phòng thủ đầu tiên, những cây to như thế này cần phải được cắt tỉa định kỳ để tránh che khuất tầm nhìn. Trước đây, khi Leon cùng Lô Xê Vít đến đây tuần tra, các binh sĩ Ngân Long đều làm rất tốt nhiệm vụ này. Nhưng bây giờ, rõ ràng đã rất lâu rồi không ai đụng đến chúng. Leon ghi nhớ điểm đáng ngờ này, tiếp tục tiến về Ngân Long Thánh Điện. Quan sát vị trí mặt trời, hắn ước lượng thời gian khoảng 8-9 giờ sáng. Nhưng lúc hắn bước vào vết nứt, trời vẫn còn hoàng hôn. Cho dù đã qua hơn 10 tiếng, môi trường nơi này cũng không thể thay đổi nhanh như vậy. Hay là ta đi nhầm đường? Leon đột nhiên dừng bước. Khả năng đi lạc rất thấp, nhưng không phải là không có. Hắn do dự một chút, rồi quyết định quay lại theo đường cũ, quan sát kỹ địa hình để xác nhận vị trí. Vừa nghĩ vậy, hắn liền xoay người. Nhưng vừa bước một bước, mặt đất dưới chân bỗng nhiên sụp xuống, cả người hắn rơi thẳng vào một cái hố nông. Ta khốn! Kẻ nào vô đạo đức lại đào hố ở đây? Cú ngã bất ngờ khiến cơ thể vốn đã kiệt sức lại càng thêm đau đớn. Leon ngồi bệt dưới hố, nghỉ một lúc lâu mới bỏ lên được. Khi đứng dậy, khóe mắt hắn lướt qua bụi rậm cạnh đó. Bụi rậm rất rậm rạp, có lẽ vì thế mà hắn không phát hiện ra cái hố này. Bụi rậm và cái hố này, Leon suy nghĩ, sau đó vạch lớp cỏ bên ngoài ra để kiểm tra. Quả nhiên, ở mép bụi rậm có một vết cắt bằng phẳng vô cùng rõ ràng. Trong hố cũng có những dấu vết tương tự, dù đã bị bùn đất và rêu xanh che lấp một phần. Là nơi mà ám vệ từng bị không gian ma pháp tiêu diệt. Nói cách khác, hắn không đi nhầm đường. Đây chính là khu rừng dẫn đến Ngân Long Thánh Điện. Nếu biên giới lãnh địa không có dấu vết chiến đấu hay xâm lược, chứng tỏ mọi người vẫn an toàn. Nghĩ vậy, Leon chống hai tay lên mép hố, dùng lực bật người nhảy lên. Xác định đây là lãnh địa Ngân Long, hắn lập tức tăng tốc về phía thánh điện. Leon đến vùng ngoài thánh điện vào lúc hoàng hôn. Nhưng trong lòng hắn có một sự cảm chẳng lành. Từ biên giới đến thánh điện, khoảng cách xa như vậy, hắn không hề thấy một con Ngân Long nào. Với sự cẩn trọng của Lo Sevis, nàng tuyệt đối không thể để lãnh địa hoàn toàn không có binh sĩ chấn giữ. Chương 354 giấc ngủ này trôi qua 20 năm công lực. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều, đại môn của thánh điện đã ở ngay trước mắt. Leon kéo lê thân thể mệt mỏi rã rời, nhanh chóng tiến về phía trước. Thế nhưng, khi đến trước cửa thánh điện, cảnh tượng trước mắt khiến hắn hoàn toàn sững sờ. Cánh cửa bạc treo lơ lửng trên vách đá, trực chờ sụp đổ, cỏ dại mọc tràn lan khắp lối vào. Trong viện sau cánh cửa, những bồn hoa đổ nát, gạch đá trên nền đất phủ kín rêu xanh. Nhưng điều khiến Leon kinh ngạc nhất chính là bản thân thánh điện. Trên tường đầy những dấu vết cháy xém, toàn bộ khu kiến trúc bên trái đã bị san bằng. Cảnh tượng trước mắt tràn đầy vẻ hoang tàn suy bại. Đồng tử của Leon co rút lại, hắn không còn để ý đến cơn đau trên người mà vội vàng lao vào trong viện. Noah, Mộ Ân, Tiểu Quang, hắn gào lên tên các nữ nhi của mình. Nhưng đáp lại hắn, chỉ có tiếng gió lướt qua đồng cỏ. Lo Sevis, các ngươi có ở đây không? Bịch bịch, một vài tảng đá lăn xuống từ đống đổ nát bên cạnh. Nhưng vẫn không thấy bóng người nào. Một nỗi sợ hãi lạnh buốt bùng lên trong lòng Leon. Chẳng lẽ hắn đã không ngăn được khe nứt kia? Vậy thì thê tử, nữ nhi của hắn, đã. Đang trong cơn hoảng hốt, một bóng dáng màu hồng nhạt chợt lướt qua từ bên cạnh. Ánh mắt của Leon sắc bén bắt được cái bóng thoáng qua đó. Ai? Ai ở đó? Là người của Ngân Long tộc sao? Hắn không còn tâm trí để suy nghĩ về thân phận của đối phương nữa, lập tức đuổi theo. Này, ta đã thấy ngươi rồi, đừng trốn nữa. Mau nói cho ta biết, người của Ngân Long tộc đi đâu rồi? Leon vòng qua bức tường phía sau, nhưng vẫn không thấy một ai. Hắn nhíu mày, ngọn lửa hy vọng vừa lóe lên trong lòng lại bị dập tắt. Chẳng lẽ là ta nhìn nhầm? Hắn thất vọng lẩm bẩm, định xoay người rời đi. Thế nhưng, ngay lúc ấy, bóng dáng màu hồng kia như u linh xuất hiện ngay trước mặt hắn. Chưa kịp phản ứng, Leon chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội truyền đến từ cằm. Sau đó, mắt hắn tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức. Không biết đã qua bao lâu, Leon dần dần tỉnh lại. Giờ đây, màn đêm đã buông xuống. Bên cạnh hắn có một đống lửa đang cháy rực. Nhìn sang một bên, hắn thấy một cô gái đang ngồi trên tảng đá. Nàng còn rất trẻ, trông chỉ khoảng 20 tuổi. Mái tóc dài màu hồng nhạt, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng đen, càng làm nổi bật nước da trắng mịn. Gương mặt nàng tinh xảo như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ hơn nữa, trông lại rất quen mắt. Ngoài chiếc áo blue trắng rách nát khoác bên ngoài, nàng mặc một chiếc sơ mi cùng quần dài ôm sát. Quần có vài chỗ bị rách, để lộ làn da trắng nõn ở đùi. Trong tay nàng cầm một xiên thịt nướng, có lẽ đó chính là bữa tối của nàng hôm nay. Leon chậm rãi ngồi dậy, đưa tay xoa cằm vẫn còn đau nhức. Cô gái thấy hắn tỉnh lại, đồng tử hồng nhạt ánh lên chút ngạc nhiên, gương mặt băng lãnh cũng thoáng dao động. Người đàn ông trước mặt dường như đã gợi lên trong nàng một đoạn ký ức nặng nề. Nhưng Leon lại không chú ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, hắn mím môi, dò hỏi. Ngươi đã đánh ta bất tỉnh. Cô gái sững sờ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Chỉ một quyền thôi. Chỉ một quyền mà đã đánh ta ngất xỉu. Leon lần đầu tiên hoài nghi về khả năng phòng ngự vật lý của mình. Đến cả Long Vương cũng không thể đánh hắn bất tỉnh chỉ bằng một quyền, vậy mà nữ nhân này lại làm được. Cô gái cúi đầu nhìn nắm tay phải của mình, siết chặt, cũng nghi hoặc chẳng kém gì hắn. Ừm, ta cũng không biết tại sao nữa. Vừa nhìn thấy ngươi, ta liền không kiềm chế được mà tung một cú móc hàm. Leon không vì bị nàng đánh ngất mà lập tức lao vào đánh trả. Thứ nhất, hắn hiện tại đang quá suy yếu, nếu thật sự động thủ, e rằng sẽ chịu thiệt. Thứ hai, nếu nàng thực sự là địch nhân, thì đã chẳng nhàn nhã ngồi nướng thịt ở đây. Vậy nên, cú đấm kia có lẽ chỉ là một hiểu lầm. Leon nhìn kỹ dung mạo của cô gái. Rất quen thuộc. Quá mức quen thuộc. Giống hệt như mẫu long kia, như thể được đúc từ một khuôn. Ta đã từng gặp ngươi ở đâu chưa? Leon tiến đến ngồi bên cạnh đống lửa. Cô gái chớp mắt, khẽ cười, thu lại ánh nhìn, dõi mắt về phía ánh lửa bập bùng. Ánh lửa phản chiếu trong đôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.